Này liền đúng rồi. Thấy được Vương Giã bộ dáng, Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, người cũng không thể nhất thời xúc động a. Cái này Vạn Kiếm Lâu trước đó một mực bị Long Tân Sơn Trang đè ép, nhưng người ta cũng là nghiêm chỉnh có mấy món đồ thật. Làm lần này thần kiếm đại hội, cái kia hai đạo chính tà cao thủ đều tới không ít, tất cả kim lăng ghim đây. Ngươi lên phải, đây không phải là muốn chết sao? Vạn Kiếm Lâu, thần kiếm đại hội, hai đạo chính tà, Triệu Bộ Đầu, ngươi chờ chút. Lúc này, Vương Giã đột nhiên phản quá mức đến, ngươi nói, không phải mình đưa cho chính mình xem tướng. Xem tướng, lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu hai mắt chừng nhắn lại. Trong đó tràn đầy nghi vấn. Xem tướng, nhìn cái gì bộ dạng? Hắn nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, ngươi nói, không phải thần kiếm đại hội. Lời vừa nói ra, Vương Giã cùng Triệu Bộ Đầu hai người đồng thời sững sờ ngay tại chỗ. Khá lắm. Mình và Triệu Bộ Đầu lãng phí nhiều như vậy ngụm nước. Kết quả là nói căn bản không là một chuyện. Đợi lát nữa, có chút loạn, ngươi để cho ta suy ngẫm. Lúc này, Triệu Bộ Đầu bưng bít lấy đầu của mình, phảng phất đang suy tư cái gì. Chỉ chốc lát sau, hắn mở miệng nói ra, ngươi là nói, từ vừa rồi bắt đầu, ngươi một mực nói là đưa cho chính mình xem tướng sự tình. Vậy bằng không thì sao? Lúc này Vương Giã mở miệng nói, ta vừa mới trở về mắt phải vẫn nhảy không ngừng, ta liền nhìn xem mình ấn đường có hay không hắc khí. Ngươi nói Vạn Kiếm Lâu lại là chuyện gì xảy ra? Không phải, hợp lấy ngươi còn chưa biết. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vừa chợt gật mình nói. Biết rõ cái gì? Nhìn xem Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Giã càng ngày càng nghi hoặc. Ngươi báo danh tham gia thần kiếm đại hội sự tình a? Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói ra. Cái gì? Lời vừa nói ra, Vương Giã triệt để ngây ngẩn cả người, ta báo danh, tham gia thần kiếm đại hội. Đúng a? Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, cái kia Vạn Kiếm Lâu vừa mới đem báo danh tham gia thần kiếm đại hội bảng danh sách đều cũng thả đi ra. Ngươi vừa vặn xếp tại bảng danh sách vị trí cuối. Không phải. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Thiên hạ này to lớn trùng tên trùng họ nhiều hơn. Có phải hay không là cái cùng ta trùng tên trùng họ giang hồ khách? Tuyệt đối không sai. Lúc này, Triệu Bộ Đầu lắc đầu, bất đắc dĩ nói, danh sách kia trên viết rõ rõ ràng ràng. Túy Tiên Lâu, Vương Giã. Coi như danh tự một dạng, cái này Túy Tiên Lâu cũng có thể một dạng rồi. Nghe đến nơi này, Vương Giã trực tiếp sững sờ tại chỗ. Cái này mẹ nó mới là người tại trong tiệm ngồi. Sự tình từ trên trời. Mình ở cửa hàng cái rắm sự tình không có, tốt như vậy mang đến ắt báo danh tham gia thần kiếm đại hội. Chương 392, ngươi lại lừa ta. Nghi ngờ trong lòng đồng thời, Vương Giã đứng dậy ắt hướng về ngoài tiệm đi đến. Mình làm sao báo danh tham gia thần kiếm đại hội trước bất luận. Lúc này khẩn yếu nhất là mình phải mau đi thủ tiêu cái này báo danh. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần. Không phải. Nhìn thấy Vương Giã đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, Triệu Bộ Đầu nao nao, vội vàng đi theo. Đồng thời, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, ngươi đi làm gì a? Còn có thể làm gì? Nghe vậy, Vương Giã mở miệng nói ra, tự nhiên là phải tìm Vạn Kiếm Lâu nói một chút không lên đài chứ. Ta đây không biết võ công, một lần này lên đài còn không bị người đánh chết tươi. Nói ra, Vương Giã bước nhanh hơn. Này nha, khỏi phải. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vội vàng mở miệng nói ra, hiện tại phải đã chậm. Muộn. Lời vừa nói ra, Vương Giã sững sờ ngay tại chỗ. Hắn quay đầu nhìn Triệu Bộ Đầu, mở miệng nói cái gì muộn. Hiện tại lại đi Vạn Kiếm Lâu đã chậm. Nhìn xem Vương Giã, Triệu Bộ Đầu mở miệng bất đắc dĩ nói, khá lắm, hôm nay là người ta ghi danh cuối cùng cho tới chưa. Không nghĩ tới ngươi trực tiếp phải ghi danh. Hiện tại báo danh kết thúc, người ta bảng đều cũng thả đi ra, ngươi cảm thấy khả năng rút về sao? Ta mẹ nó. Nghe đến nơi này, Vương Giã triệt để ngây ngẩn cả người. Đồng thời hắn vậy phản ứng lại. Chả trách cho tới chưa hắn mắt phải nhảy cái không xong. Suy nghĩ cả nửa ngày, vấn đề là xuất ở chỗ này. Vậy ta không đánh còn không được. Nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, Vương Giã mở miệng nói ra. Mẹ đấy, ta Vương trưởng quỹ. Lời vừa nói ra, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, Vạn Kiếm Lâu đối với lần này thần kiếm đại hội vô cùng coi trọng, một khi tham gia chỉ có thua trận, không có rời khỏi. Người ta bảng đều cũng thả đi ra, hai đạo chính tả rõ như ban ngày. Ngươi nếu là không đi, đây không phải là không cho Vạn Kiếm Lâu mặt mũi sao? Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta mẹ nó. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng không khí nói ra, cái kia đồ quỷ sứ Vương bát đản kiền cái này chuyện thất đức. Hắt xì. Không đợi Vương Giã nói hết lời, A Cát trực tiếp hắt hơi một cái. Cái này vòi quật một cái, nhất thời ở giữa hiện trường lâm vào một trận kỳ quái trong an tĩnh. Vương Giã chậm rãi quay đầu nhìn A Cát, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp thần sắc. Cái kia, cái gì đó? Nhìn xem Vương Giã ánh mắt, A Cát gãi đầu một cái, mở miệng nói ta không cẩn thận đánh hắt xì. Các ngươi tiếp tục, tiếp tục. A Cát. Vương Giã cau mày đối với A Cát nói ra, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ trầm thấp. Không phải ta. Không đợi Vương Giã nói hết lời, A Cát lập tức mở miệng nói ra, ta chỉ muốn đi mua gà quay mà thôi. Báo danh loại chuyện này căn bản không liên quan gì đến ta cái gì đều không biết, cũng không có thấy Vạn Kiếm Lâu ghi danh bảng hiệu. Càng không có thay người báo danh, người lão mê tiền không thể oan uổng người A. Nói gần nói xa, A Cát thanh âm vô cùng khẩn trương. Thấy được A Cát phản ứng, Vương Giã Triệu Bộ Đầu đều ngẩn ra. Cái gì gọi là giấu đầu lòi đuôi? Đây con mẹ nó mới gọi là giấu đầu lòi đuôi. Vương trưởng quỹ. Lúc này, Triệu Bộ Đầu gãi đầu một cái, mở miệng nói ta cảm thấy vấn đề này đã rất rõ. Hào tiểu tử. Nghe được Triệu Bộ Đầu ngôn ngữ, Vương Giã quay đầu nhìn A Cát, mở miệng nói, lão tử ngày bình thường tạo điều kiện cho ngươi ăn uống, ngươi mẹ hắn lại dám hú lão tử. Nói ra Vương Giã liền chuẩn bị tìm thứ gì giáo huấn A Cát. Vương trưởng quỹ ngươi bất giận. Nhìn thấy Vương Giã cử động, Triệu Bộ Đầu vội vàng ngăn cản, A Cát hắn cũng là nhất thời hồ đồ. Lại nói, hắn thân thể cường tráng, ngươi thân thể này vậy giáo huấn không được hắn A. Lời vừa nói ra, Vương Giã thân thể khẽ giật mình. Đồng thời, hướng sau lưng trên ghế một tòa, vỗ bàn liền bắt đầu khóc tang, ai nha, ngày không có thiên lý. Người không nhân tình a. Nghĩ tới ta Vương Giã cả một đời thích đức làm việc thiện, thích làm việc thiện, làm sao lại nuôi trắng như vậy mắt sói a. Không nói giúp ta một tay thì cũng thôi đi, còn đổi lấy pháp đến lừa ta. Mệnh của ta, làm sao lại khổ như vậy a. Trong ngôn ngữ, Vương Giã kéo dài cuống họng, gào tan nát cõi lòng. Bộ dáng, phảng phất thực bị phản bội mà đau đến không muốn sống giống như. Nhìn trước mắt Vương Giã, A Cát sắc mặt vậy trầm xuống. Bây giờ suy nghĩ một chút, hắn thay Vương Giã ghi danh chuyện thật là có chút xúc động. Dù sao mình ăn uống đều là lão mê tiền cho, mỗi tháng tiền công cũng là toàn thành tiểu nhị giá cao nhất. Mặc dù báo danh có chút đùa giỡn thành phần, nhưng đích xác có chút qua. Ý niệm tới đây, lúc này A Cát trong lòng cũng là khá là hối hận. Đã thấy hắn tiến lên một bước, nhìn xem Vương Giã, mở miệng nói, đi lão mê tiền, đây là ta làm sai. Tháng ngày bạc ta từ bỏ, lại nhiều làm chút việc, người bớt giận. Thế nào, người đem ta đi bán còn trông cậy vào ta cho bạc A. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã gào lớn tiếng hơn. Nhưng nếu là tử tế quan sát liền có thể phát hiện. Lúc này Vương Giã mặc dù gào vô cùng thê thảm, nhưng chính là kiền sét đánh mà không có mưa. Khóe mắt một giọt nước mắt cũng vì cái kia. Vương Giã khóc tang thanh âm một màn, A Cát nội tâm càng thêm áy náy. Hắn nhìn xem Vương Giã, lo lắng nói, vậy ta còn ngươi bạc thời điểm, lại nhiều còn 15 lượng còn không được sao. Của ta lão thiên gia A. Lúc này, Vương Giã vẫn như cú hào lấy tang, đối với A Cát ngôn ngữ không có bất kỳ phản ứng. 22-22. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cát cắn răng một cái, tính cả trước thất thập bát hai, góp cái 100 lượng chỉnh, cái này cũng có thể A. Thành giao. Lời vừa nói ra, Vương Giã trên mặt thần tình thống khổ trong nháy mắt thu liếm. Đồng thời, hắn xoay người, nhìn xem một bên Triệu Bộ Đầu. Mở miệng nói, Triệu Bộ Đầu, ta hiện tại tiếp tục thảo luận một chút vừa rồi vấn đề, ta thực sự không thể không tham gia sao. Thanh âm vô cùng bình ổn. Căn bản không giống một cái mới vừa rồi còn tại vỗ bàn khóc tang người. Lời vừa nói ra, A Cát nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, một loại cảm giác bị lừa gạt đập vào mặt. Không phải, lão mê tiền. Nhìn trước mắt Vương Giã,